Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, lẫn nhau thăm dò 4.900 phiếu tăng thêm. Bị Thạch Lỗi tắt điện thoại, mà lại Thạch Lỗi cũng xác nhận hắn không chịu trở về. Lữ Gia Cường giận dữ, toàn bộ lớp học, bao quát các lớp khác cán bộ ở bên trong, chỉ có hắn là đại nhị liền đảm nhiệm cán bộ hội học sinh chức vụ. Điều này cũng làm cho hắn vẫn cảm thấy mình tại lớp học tài trí hơn người. Cho dù là lớp trưởng hoặc là còn lại ủy viên, hắn cũng không thế nào để vào mắt. Huống chi Thạch Lỗi loại này tại trong lớp nhanh 4 năm đều là tiểu người trong suốt. Hôm nay có người tìm tới hắn, để hắn liên lạc một chút Thạch Lỗi, tìm kiếm Thạch Lỗi ý. Muốn hiểu biết một chút Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này đều đang làm những gì. Người này là cái phòng giáo vụ làm việc, đồng thời không phải học viện phòng giáo vụ, mà chính là trường học phòng giáo vụ. Cái này khiến Lữ Gia Cường nhất thời cảm thấy mình có một loại sắp bị trọng dụng cảm giác. Hắn vào hội học sinh, đồng thời một đường muốn trèo lên trên, đều là vì có thể tại trước mặt lão sư biểu hiện tốt một chút. Tương lai nếu như có thể khảo nghiệm thành công, liền có cơ hội ở lại trường. Hiện tại có phòng giáo vụ lão sư tìm tới hắn, hắn đương nhiên muốn tận tâm tận lực làm tốt chuyện này. Tại liên hệ Thạch Lỗi trước đó, Lữ Gia Cường liền đi túc xá chiêu hắn. Kết quả bị Trương Vị bọn người tùy tiện cáo chi Thạch Lỗi đã tại bên ngoài thuê phòng, dọn ra ngoài ở. Lữ Gia Cường bất động thanh sắc theo ba người hỏi thăm một chút. Ba người khả năng cảm thấy không đúng, cũng không có nói nhiều với hắn cái gì. Sau đó Lữ Gia Cường lại tìm những bạn học khác giải thạch chồng chất tình huống. Còn cùng lúc trước không sai biệt lắm, đa số người cũng vẫn như cũ coi Thạch Lỗi là thành tiểu trong suốt. Này chủ yếu cũng là ở vào tốt nghiệp quý, tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm thực tập đơn vị, thân thể cũng không thế nào đi học duyên cớ. Lữ Gia Cường nghe ngóng không có kết quả, chỉ có thể động dụng chính mình lớp học sinh hoạt ủy viên cùng hội học sinh sinh hoạt bộ phó bộ trưởng thân phận, tự mình cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Không nghĩ tới Thạch Lỗi một chút mặt mũi cũng không cho, thế mà ở trong điện thoại trực tiếp đổi hắn, còn một chút mặt mũi không cho đặt xuống điện thoại. Cái này khiến Lữ Gia Cường cảm thấy mất mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến Thạch Lỗi nói với tài xế đến thụ cà phê, Lữ Gia Cường quyết định đi một chuyến, nhìn xem gia hỏa này đến tột cùng tại bận rộn cái gì, cũng dám không đem hắn cái này sinh hoạt ủy viên để vào mắt. Thạch Lỗi đi vào thụ cà phê thời điểm, Trịnh Húc đã ở nơi đó. Vừa nhìn thấy Thạch Lỗi đẩy cửa vào, lập tức đứng dậy, rất lợi hại khách khí theo Thạch Lỗi chào hỏi. Thạch tiên sinh, ngài đến, uống chút gì? Thạch Lỗi cười đi qua, nói ra, khác khách khí như vậy. Sau đó tìm phục vụ viên muốn chén latte, cùng Trịnh Húc mặt đối diện ngồi xuống. Thạch tiên sinh, ta muốn hỏi hỏi ngài. Ngài tại Mã Tràng thời điểm, thậm chí cũng không biết ta khai phát hạng mục là cái gì. Làm sao lại sẽ đối với ta hạng mục cảm thấy hứng thú đâu? Ngồi xuống về sau, Trịnh Húc châm trước nửa ngày, mở miệng chủ động hỏi. Vấn đề này ngược lại là tại Thạch Lỗi quá trình bên trong nghĩ đến. Dù sao làm một tên người đầu tư, không có khả năng nghe một lỗ tai có hạng mục, liền vội vàng muốn đi đầu tư. Lúc ấy đối ngươi có chút hiểu lầm, ngay từ đầu cho là ngươi là cái ăn bám, về sau mới biết được thê tử ngươi. Trịnh Húc vội vàng bổ sung nói, bạn gái. Thạch Lỗi liền lại sửa lời nói, về sau mới biết được, bạn gái của ngươi là vì thay ngươi tiết kiệm tiền, mà ngươi thì là muốn cho bạn gái của ngươi đặt mua tốt hơn trang bị. Giữa các ngươi loại này ái tình, để ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái đáng giá tín nhiệm hợp tác đồng bọn. Cho nên, khi nghe nói ngươi có cái hạng mục cần đầu tư thời điểm, ta đánh giá sở một chút, nếu là một mình ngươi khai phát hạng mục, đầu tư ngạch hẳn là sẽ không quá lớn, mà ta vừa vặn cũng có chút tiền nhàn rỗi, cho nên muốn tìm ngươi hiểu biết một chút. Trịnh Húc gật gật đầu, Thạch Lỗi trả lời ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng hợp tình hợp lý. Tuy nói ái tình cùng đầu tư bắn đại bác cũng không tới. Nhưng là đối với nhân phẩm lại có thể có một cái so sánh không tệ cân nhắc. Ta còn muốn xin hỏi một chút. Thạch tiên sinh ngài bình thường ở nơi nào nhận chức? Trịnh Húc vẫn là trịnh trọng liên tục hỏi. Thạch Lỗi cười cười. Vấn đề này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn không có ý định nói dối. Nhân tiện nói. Ta chỉ là cái sinh viên năm 4. Còn không có tốt nghiệp đây. Vừa vặn đứng trước tốt nghiệp. Những bạn học khác tất cả đều bận rộn tìm thực tập đơn vị. Ta liền muốn thử có thể hay không chính mình lập nghiệp. Chấm ngoặc kép. Lập nghiệp. Trịnh Húc sửng sốt. Cũng không phải đối Thạch Lỗi thân phận có nghi hoặc. Trên thực tế. Từ Mã Tràng về đến nhà về sau. Trịnh Húc liền theo bạn gái mình thảo luận qua vấn đề này. Bởi vì Thạch Lỗi nhìn qua thực sự quá mặt non. Xem chừng niên kỷ cũng không lớn. Còn trẻ như vậy. Liền có tiền như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra đều là bậc cha chú cho hắn. Chỉ là. Trịnh Húc không nghĩ tới Thạch Lỗi sẽ nói ra lập nghiệp hai chữ này đến. Hắn có chút không hiểu hỏi. Thạch tiên sinh hẳn là minh bạch. Đơn thuần đầu tư cùng lập nghiệp kỳ thực không có quan hệ gì. Dù sao ta không có khả năng nhường ra cổ phần khống chế cổ phần. Dù là Thạch tiên sinh ngài có đầy đủ tiền tài. Có thể trèo trống đến A vòng B vòng. Ta cũng không có khả năng đem khống cổ quyền nhường ra qua. Thạch Lỗi vẫn là cười cười. Nói, ta nói tới lập nghiệp. Là ta muốn làm một cái người đầu tư. Người yên tâm. Ta cũng không cố ý nhúng chàm ngươi hạng mục, càng thêm vô ý cướp đi ngươi công ty. Đón đến, Thạch Lỗi lại hỏi, thật có lỗi hỏi một câu. Trịnh tiên sinh cũng đã đăng ký qua công ty à? Trịnh Húc gật đầu nói, đăng ký qua, bất quá quy mô rất nhỏ. Đăng ký tư kim đã còn thừa không có mấy. Mà lại, công ty của ta cũng chỉ có ta cùng bạn gái hai người mà thôi. Ta phụ trách trừ tài vụ bên ngoài hết thảy. Nàng phụ trách tài vụ. Như vậy, chúng ta không ngại tiến vào chính đề. Ta cần đối Trịnh tiên sinh phát triển nghiên cứu app làm một cái thị trường tiền cảnh điều tra. Lần này, Trịnh Húc lại bắt đầu do dự. Dù sao, hắn cái này app nói trắng ra chỉ là một cái sáng ý so sánh hấp dẫn người mà thôi. Kỹ thuật tầng diện bên trên, tùy tiện một cái học qua lập trình người. Cơ bên trên có thể viết ra cùng loại dấu hiệu. Muốn thực hiện những công năng này cũng sẽ không rất khó khăn. Nhìn thấy Trịnh Húc bộ dáng. Thạch Lỗi lại nói. Trịnh tiên sinh không phải là hoài nghi ta tiền tài năng lực. Cùng ta đầu tư thành ý à. Nói thật, từ ngày đó tại Mã Tràng. Trịnh tiên sinh cùng người bạn gái trong lúc nói chuyện với nhau. Ta liền có thể nhìn ra. Trịnh tiên sinh giống như có lẽ đã tìm rất lợi hại đầu tư thêm người. Có thể căn không người nào nguyện ý theo Trịnh tiên sinh gặp mặt một lần. Ta cân nhắc là Trịnh tiên sinh hạng mục này có thể phục chế thuộc tính tương đối mạnh. Quý tại không có người hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Cho nên, Trịnh tiên sinh không dám ở xác định đầu tư mục đích trước đó đem hạng mục thân thể lấy ra giao. Lưu, Trịnh Húc giật mình, bình tĩnh nhìn lấy Thạch Lỗi. Tâm lý càng phát ra lo lắng. Bị người xem thấu cảm giác thực không được tốt thụ. Ta nói qua, ta không có hứng thú gì khống chế một công ty. Ta không cảm thấy tự thân đi làm đối với ta mà nói là lựa chọn tốt nhất. Ta càng hy vọng là làm một cái thiên sứ đầu quân. Dĩ tiểu bác đại, Trịnh tiên sinh đối với mình hạng mục hẳn là có lòng tin. Đương nhiên, mỗi một cái doanh nhân đối với mình hạng mục đều sẽ rất có lòng tin. Nếu không cũng sẽ không đem thân ra đều nện vào qua. Vì chút ít đầu tư bốn phía hối hả. Mà lại, tại trên sinh hoạt, ngươi hẳn không phải là đặc biệt thiếu tiền. Nếu không cũng không dám cho ngươi bạn gái mua tiếp cận 10,000 trang bị. À, còn có Mã Tràng hội viên. Chấm ngoặc kép, Trịnh Húc xấu hổ khoát khoát tay. Nói, Mã Tràng hội viên không phải ta mua. Ta cũng thật không có cái kia nhàn hạ thoải mái. Đó là ta trước đó đảm nhiệm chức vụ công ty tiệc cuối năm rút đến phần thưởng. Đã nhanh một năm, lại không sử dụng liền muốn quá thời hạn. Không có cách nào ta mới mang theo bạn gái qua. Nếu như là chính ta cưỡi ngựa, ta cũng không bỏ được mua đắt như vậy trang bị. Nhưng là nàng một nữ nhân, Ta tổng lo lắng nàng hội gặp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, Trịnh tiên sinh đã từ công ty rời trước. Bắt đầu chuẩn bị phát triển nghiên cứu cái này áp thời điểm liền từ trước. Ta lo lắng tại chức lập nghiệp đến lúc đó sẽ chọc cho đến phiền phức. Hơn nửa năm qua này, ta đều dựa vào cho người khác viết dấu hiệu sống qua ngày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.